Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Đông Phương Mặc đến cùng có hay không khi dễ ngươi. Lần này, Đông Phương Mặc ngay cả cái mũi đều phun ra máu tươi. Bởi vì Đới Ngữ Nhu trong lúc này bên trong quần áo, trải qua vừa rồi kia một phen giày vò, đã mở hai viên lỗ hổng. Bây giờ, vị sư tỷ này dạng này ngồi xổm ở bên cạnh mình, trong lúc vô tình lộ ra một ngọn gió ánh sáng, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ phun máu. Sư tỷ ta không sao. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc miệng bên trong nói như vậy, ánh mắt chỉ là lướt qua Đới Ngữ Nhu trên thân không có quần áo che đậy địa phương, cũng không dám lại tiếp tục xem tiếp. Đới Ngữ Nhu lúc này mới có chút cúi đầu xuống, vội vàng lấy qua y phục của mình khoác trên người, nhưng là y phục kia đã bị xé toang, dù cho mặc lên người cũng có chút chật vật, nhưng là Đới Ngữ Nhu không lo được lại đi đổi một bộ y phục, gấp âm thanh hỏi, trong đêm đến cùng xảy ra chuyện gì? Kia huân hương giờ phút này đã không có cái gì hiệu lực. Đông Phương Mặc mặc dù là thụ Đới Ngữ Nhu một trưởng này, cũng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là Đới Ngữ Nhu chỉ là sử dụng hai thành kinh lực. Đông Phương Mặc cũng liền bận bịu xuống lầu dưới, nhặt lên kia bộ y phục, lung tung xuyên tại trên người mình, mới đem chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu chí cuối nói cho Đới Ngữ Nhu nghe. Hắn cũng không có giấu giếm một chữ. Cuối cùng Đông Phương Mặc mới thận trọng nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, lúc ấy là tình thế bức bách, cho nên còn xin sư tỷ tha thứ ta. Thế nhưng là ta cam đoan, ta thật không có đối sư tỷ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cuối cùng đều cũng không nói ra được. Làm sao cảm giác như vậy khó chịu? Mình nhưng là thật cái gì đều không dám làm. Thế nhưng là tại Đới Ngữ Nhu mở mắt một sát na kia, vẫn là chịu một trường. Nghe xong tất cả mọi chuyện, Đới Ngữ Nhu có chút thấp cúi thấp đầu xuống. Đông Phương Mặc nhưng không biết Đới Ngữ Nhu đang suy nghĩ gì, nhưng là mình thật là trên giường đè ép Đới Ngữ Nhu lâu như vậy. Nói thật, kỳ thật hắn đã sớm có phản ứng, chỉ bất quá cố nén mà thôi. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu cúi đầu không nói, Đông Phương Mặc trong lòng không biết là tư vị gì, nghĩ không ra, sư tỷ hay là không muốn. Đông Phương Mặc trong lòng có chút đau, đột nhiên nhanh chân đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt, đưa tay liền đem Đới Ngữ Nhu kéo lên, mà lại buộc Đới Ngữ Nhu mặt quay về phía mình. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Đới Ngữ Nhu lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một loại vẻ phức tạp, lại cũng không lăng lệ. Sư tỷ ngươi bây giờ đã khôi phục bình thường a? Ngươi trong đan điền linh khí có thể nhấc lên a? Đông Phương Mặc lại thần sắc như thường, mười phần bình tĩnh. Đới Ngữ Nhu nhìn xem đã khôi phục như là trước kia đồng dạng bình tĩnh Đông Phương Mặc, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta nói tới hết thảy đều là sự thật, mà lại ta xác thực nhịn được rất vất vả. Nếu như ta thoáng tâm trí yếu ớt một điểm, rất có thể liền mạo phạm sư tỷ. Nếu như sư tỷ ngươi muốn vì chính ngươi báo thù, ta ngay tại trước mắt ngươi, lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể một trưởng đánh chết ta, ta tuyệt không hoàn thủ. Đông Phương Mặc cứ như vậy trương dương nhìn xem Đới Ngữ Nhu, ánh mắt rơi vào kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mà hai tay của mình một mực chuyển ở Đới Ngữ Nhu hai vai, một chút cũng không có buông ra. Kỳ thật Đới Ngữ Nhu cảm thấy cũng không thể giống Đông Phương Mặc nói nghiêm trọng như vậy. Nàng cúi đầu không nói, chỉ là có chút không biết nên làm sao ngẩng đầu đối mặt người sư đệ này. Nàng thế nhưng là chưa từng có dạng này bị một người nam tử tiếp cận qua. Muốn là muốn giết ngươi, hoàn luân đắc chứ ngươi bây giờ đối ta làm càn như vậy a? Đới Ngữ Nhu cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đông Phương Mặc. Trên mặt là bình tĩnh, Đông Phương Mặc không khỏi khơi gợi lên khóe miệng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm đoán được kết quả này. Đới sư tỷ sẽ không là đối với mình một chút ý tứ đều không có. Nhanh buông ra ta, chẳng lẽ ngươi đêm qua còn không có ôm đủ sao? Cứ việc Đới Ngữ Nhu là trách cứ, nhưng là dạng như vậy, lại một điểm không có sinh khí, chỉ là ánh mắt không an ổn liếc mắt Đông Phương Mặc một chút. "A, sư tỷ, người có thể hay không đừng nói như vậy? Kỳ thật, vậy ta là đang giúp ngươi đột phá." Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Đới Ngữ Nhu lại mỉm cười. "Kỳ thật, ta lần này có thể đột phá, lập tức đến sơ tâm nhị trọng. Tiểu Mặc ngươi xác thực không thể bỏ qua công lao. Sư tỷ, ta về sau cũng sẽ bảo hộ ngươi." Động tình phía dưới, Đông Phương Mặc không còn có che giấu cái gì, đã sớm muốn nói câu nói này. Thốt ra, Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, rất an tĩnh cười. "Sư tỷ không cần ngươi bảo hộ, ngươi chỉ phải chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi." "Sư tỷ, mặc kệ ta ngươi xưng hô như thế nào, mặc kệ chúng ta tuổi tác như thế nào, nhưng là ta là nam nhân, ta không muốn ngươi bị thương tổn. Không đơn thuần là loại kia bị người đả thương, còn có cùng nhiều, không muốn để cho ngươi thương tâm, cho nên ta nhất định phải bảo hộ ngươi." Đông Phương Mặc mười phần nghiêm túc nói. Đới Ngữ Nhu nghe những lời này là rất thụ cảm động, bởi vì nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là cho tới nay đều là lấy một người đại tỷ tỷ nhân vật đến bảo hộ Liễu Mạc Nam, mặc kệ là tại Đông Thành vẫn là tại Kiếm Tông, nàng luôn luôn vì Liễu Mạc Nam chống đỡ lấy một cái tương đối an ổn hoàn cảnh. Đột nhiên có một người nguyện ý vì nàng che gió che mưa như vậy, Đới Ngữ Nhu trong lòng làm sao có thể không nhận cảm động. "Đa tạ ngươi." Lần này Đới Ngữ Nhu cũng không có để cho sư đệ hoặc là Tiểu Mặc có thể nói ra như vậy đến. Ở trong mắt Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc đã là một cái nam nhân. Nói xong, Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng tránh thoát Đông Phương Mặc, có chút xấu hổ nói ra: "Ta đi Bình Phong đằng sau đổi một bộ y phục. Sư tỷ, ta không nhìn chính là, không cần thiết kéo Bình Phong phiền toái như vậy." Đông Phương Mặc vừa phải trêu chọc nói, trong lòng của hắn thầm nghĩ, kỳ thật mình muốn nhìn Đới Ngữ Nhu thay quần áo, cái này nho nhỏ Bình Phong có thể đỡ nổi a? Hắn nhưng là có được lực lượng thần thức người. "Đông Phương Mặc, người nhất tốt thành thật một chút, không cần ý đồ sử dụng thần trí của ngươi chi lực. Nếu không, ta không ngại vận dụng kỹ pháp đánh ngươi." Đới Ngữ Nhu liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương Mặc điểm tiểu tâm tư kia. Chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc cứ như vậy nghiêng mắt nhìn lấy vị sư tỷ này một chút cũng không có che giấu a. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nếu như nữ nhân này tu vi cao hơn chính mình, xác thực không phải chuyện gì tốt. Đợi đến Đới Ngữ Nhu đổi xong quần áo, chuyển qua Bình Phong thời điểm, Đông Phương Mặc mới đổi lại một mặt vẻ mặt nghiêm túc. "Sư tỷ, tâm nguyện của ngươi rốt cục đạt thành. Ngươi rốt cục bước vào sơ tâm cảnh, nhưng là ngươi lập tức đột phá hai trọng tu vi, thân thể có chút không thể tiếp nhận những lực lượng này. Vẫn là lập tức trở lại Kiếm Tông đi bế quan tương đối tốt." Đối với cái này, Đới Ngữ Nhu hết sức rõ ràng. Thế nhưng là nàng lại có chút khó khăn. Bây giờ, Đông Thành nhưng là muốn ngựa bên trên cử hành tuyển chọn so tài. Lúc này mình rời đi, có chút không thích hợp. Đông Phương Mặc lại nói lời này trước đó, liền đoán được Đới Ngữ Nhu có thể như vậy, biểu lộ càng thêm ngưng trọng nói ra: "Sư tỷ, ngươi đã không có ý định truy cứu ta, vậy ta đây cái thù, ta nhất định sẽ cho ngươi báo." Đới Ngữ Nhu có chút không hiểu Đông Phương Mặc, cứ như vậy trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Đông Phương Mặc chậm rãi đứng thẳng người: "Đêm qua, chúng ta nhất định là bởi vì kia mùi thơm đều đã mất đi lý trí cùng tu vi, không cần nghĩ cũng hẳn phải biết là ai có thể dạng này trong gian phòng của ngươi động tay chân sao? Huống hồ thành chủ hôm qua đối ta thái độ biến hóa có phải hay không có chút quá nhanh một chút? Ngươi hoài nghi ta nghĩa phụ." Đới Ngữ Nhu cho tới bây giờ mới bắt đầu trải vuốt cái này đầu đuôi sự tình, tựa hồ thật không có đơn giản như vậy. "Ta nghĩ chỉ cần hơi trải vuốt một chút, liền có thể nghĩ tới những thứ này." Đông Phương Mặc ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là nghĩa phụ của ngươi, đây cũng là vì cái gì đây?" Nhưng ngay lúc này, Một đạo lăng lệ thân ảnh đột nhiên chui lên tầng 2. Trước người sau người, mang theo là mang theo từng tia vũ lực linh khí. Đạo này công kích, là thẳng đến lấy Đông Phương Mặc mà đến. Đông Phương Mặc nhanh tay lẹ mắt, hắn vội vàng ngăn tại đời ngữ nhu phía trước. Song trưởng linh khí phun trào ra, cản lại cái này một cái chẳng ra sao cả công kích. Khi thân hình sau khi đứng vững, đới ngữ nhu đột nhiên kêu lên tiếng. Tiểu Nam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Mạc Nam nghe được tiếng kêu của tỷ tỷ, lúc này mới quay đầu nhìn tỷ tỷ. Khi nàng nhìn thấy đới ngữ nhu là một lần nữa chỉnh lý qua quần áo, mà lại tóc còn có chút tán loạn thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thông đỏ lên, mang theo chút điên cuồng đưa tay chỉ Đông Phương Mặc giận mắng. Đông Phương Mặc, người không phải rất có thủ đoạn a? Người không phải lợi hại a? Làm sao đến thời khắc mấu chốt, người vậy mà lại khi dễ như vậy tỷ tỷ của ta? Đang khi nói chuyện, cũng không lo được mình tại Đông Phương Mặc trước mặt là yếu cỡ nào tiểu. Trực tiếp vận dụng kỹ pháp, công kích Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới vừa rồi, liền lửa giận trong lòng tăng vọt. Còn không phải ngươi cái kia cha âm thầm động tay chân. Nháy mắt, Đông Phương Mặc lòng bàn tay đã tuôn ra động lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm. Liễu Mạc Nam đi lên liền xuất thủ. Hắn không ngại cho nàng chút giáo huấn nếm thử. Đới ngữ nhu dù sao cùng Liễu Mạc Nam ở chung lâu như vậy, tỉ muội ở giữa tình cảm cũng là 10 phần nồng hậu dày đặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thật vận dụng kỹ pháp, nàng biết Liễu Mạc Nam tuyệt đối không tiếp nổi Đông Phương Mặc một trưởng này. Liền ngay cả bận bịu ngăn tại Liễu Mạc Nam trước người. Đông Phương Mặc, người không thể gây tổn thương cho Liễu Mạc Nam. Khi đời ngữ nhu cản ở phía trước thời điểm, Đông Phương Mặc lại thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng động thủ. Mặc kệ ngạnh sinh sinh thu hồi kỹ pháp sinh ra lúc này xoáy lực lượng sẽ có bao nhiêu lớn. Chỉ biết là tuyệt không thể để đới ngữ nhu nhận một tia tổn thương. Thu hồi cái này lôi điện trưởng thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi lui về sau một bước. Đới ngữ nhu biết, Đông Phương Mặc đối với cái này điểm lực lượng là sẽ không có ảnh hưởng gì. Huống chi mình ngăn tại Liễu Mộ Nam phía trước, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không xuất thủ nữa. Nàng tin tưởng điểm này, liền yên tâm quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Nam, ngươi làm sao đến nơi này? Liễu Mạc Nam nhìn thấy tỷ tỷ ngăn tại trước mặt của mình, vậy mà thoáng cái khóc ồ lên, từ phía sau lưng ôm lấy đới ngữ nhu. Tỷ tỷ, Tiểu Nam, ngươi đến cùng thế nào? Liễu Mạc Nam cái này vừa khóc, để đới ngữ nhu có chút không biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng trở lại, đem Liễu Mạc Nam ôm trong ngực, bởi vì nàng một mực coi Liễu Mạc Nam là làm mình thân cận nhất tiểu muội muội. Liễu Mạc Nam lúc này mới ngẩng đầu. Tỷ tỷ, cái này Đông Phương Mặc, đến cùng có hay không khi dễ ngươi? Đang khi nói chuyện còn hướng về phía Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua. Đôi mắt bên trong mang theo chút lộ liễu. Tựa hồ tuyệt không sợ Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.